Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không phải là quá nhiệt tâm đó chứ, nàng kẽ nói. Phó tiên sinh à, em không nhớ là có mời anh ăn tối. Anh chạy tới chỗ này của em sẽ không nấu phần của anh đâu. Với lại không phải hôm nay anh có tiệc phải quan trọng sao? Ảo tưởng bị đánh tan thành bọt khí, hắn ngượng ngùng cất tiếng. Tôi được rồi, anh phải đi công việc rồi, tối chúng ta nói chuyện tiếp nha. Ừ. Hắn chần chừ không muốn ngắt máy, nhưng là có chuyện muốn nói. Một lúc sau hắn mới ngắt điện thoại. Bạch Mẫn Lung cất điện thoại đi, hướng về tấm gương trước mặt khẽ mỉm cười. Thật giống như trở lại lúc mới cưới. Đó là khi hắn còn chưa phiền muộn nhiều. Nàng lo học tập cách trở thành bà chủ của gia đình. Còn hắn thì làm việc thường gọi về nhà. Có khi thông báo về nhà muộn hay có việc trọng yếu gì đó. Bọn họ đều liên tiếp không muốn cắt đứt, cho nên đề tài thường là rất nhiều. Đề tài vụn vặt cũng được, mất đi tiêu điểm cũng được. Chỉ là muốn nghe âm thanh thật nhiều của đối phương, bọn họ chính là thu hút lẫn nhau. Chỉ cần nàng nói, bất cứ chuyện gì hắn cũng sẽ tâm tình lắng nghe. Cho dù là chuyện nhỏ, thì hắn cũng sẽ làm như là đại sự. Hắn yêu nàng, cưng chiều nàng. Bình thường nàng được hắn yêu có cảm giác mình như là một nữ thần. Nàng tưởng tượng sẽ cùng với hắn sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Một mực đứng bên cạnh dò xét vẻ mặt nàng, Mao Tú Hân cất tiếng hỏi. Người chồng trước gọi tới sao? Nàng gật đầu đáp lời. Ừ, hắn muốn biết mộ mộ thích cái gì. Các người giống như là nói chuyện rất là vui vẻ nha. Nói đến con của mình, người làm cha làm mẹ tất nhiên là vui vẻ rồi. Nhưng mà người cùng với Philip tiên sinh nói chuyện cũng sẽ không cười híp mắt như vậy. Có phải hay không người đã bị chồng trước làm cảm động rồi hả? Không có nha. Bạch Mẫn Lung cúi đầu thẹn thùng. Thật là không có sao. Bị hắn vẽ ra rất là nhiều những điều đã trải qua. Những thứ kia quá mức ngọt ngào giống như là sóng triều, vỗ về vào tâm can của nàng, mềm hóa trái tim của nàng, lý trí kháng cự, nhưng trái tim lại sắp phản bội nàng, quay về phía hắn. Ở một nơi khác, Phó Tận Hành đặt điện thoại xuống rồi cất tiếng cười khổ. Chỉ có vài giây ngắn ngủi như vậy, hắn cho là bọn họ trong lúc đó có thể bắt đầu lại. Không nghĩ tới câu nói kia của nàng, đã xua đi không khí ấm áp. Thái độ của nàng vì sao lại chuyển biến như vậy chứ? Chẳng lẽ là vì nhớ tới cái người Canada kia sao? Hắn nhíu mi lại. Tối ngày hôm qua thấy nàng cùng người kia ở trong cửa hàng, thái độ thân mật vô cùng. Nàng thậm chí còn cho phép người nọ cầm tay nàng. Bọn họ đã tiến triển đến đâu rồi? Hắn chợt phát hiện, đối với tình địch mình không hề biết gì hết. Nam nhân kia gặp gỡ so với nữ nhi của hắn lại còn nhiều hơn. Mà hắn thì sao chứ? Cùng nàng có 2 năm hôn nhân, nữ nhi là cốt nhục của hắn. Hôn nhân hắn bởi vì ngoại tình mà chấm dứt. Mặc dù hắn cảm thấy mình không có ngoại tình, nhưng nàng không tin. Nàng nhận định hắn là người đàn ông đã phụ lòng nàng. Đáng giận, tình hình đối với hắn rất là bất lợi. Hắn cần phải nhanh chóng làm sáng tỏ. Hắn cầm điện thoại muốn gọi cho nàng, nhưng thư ký đã tiến vào, nhắc nhở hắn sau giờ ngọ sẽ có một cuộc hội nghị. Hắn nên chuẩn bị thật kỹ. Hắn không thể làm gì khác hơn là bắt đầu làm việc, bận rộn đến tận tan tầm, không hề có thời gian gọi cho nàng. Trước khi tan tầm, thư ký đã nhắc nhở. Tổng giám đốc à, buổi tối còn có hẹn cùng với tổng giám đốc của tập đoàn kia. Tôi biết rồi. Hắn muốn hủy bỏ bữa tiệc, nhưng cứ lần này đến lần khác tìm cớ thoái thác, bởi đối phương thật sự là không hợp cho lắm. Hắn bất đắc dĩ lái xe rời đi. Trên đường thử gọi điện thoại cho Bạch Mẫn Lung, nhưng nàng không nghe máy. Bữa tiệc được hẹn diễn ra tại một nhà hàng cao cấp Nhật Bản. Sushi, rượu, cá sống để làm cho phó tổng tập đoàn kia có khẩu vị thật tốt. Máy hát mở lên, bàn công sự chỉ có một chút, nhưng chủ yếu là nghe hắn khoe khoang. Hắn cùng gã lão bà đi hưởng tuần trăng mật, cảm giác thật là ngọt ngào, nhưng Thuận Hành nghe vào mà cảm thấy chói tai. Lão đệ à, nam nhân nha, cho dù sự nghiệp có thành công như thế nào, nhưng bên cạnh không có người chia sẻ, thật là đáng buồn nha. Đã có 3 phần say, phó tổng Hoàng ôm vai hắn. Ta xem người cũng đã cô đơn lâu như vậy, có muốn có một người bên cạnh hay không hả? Ta sẽ giúp người giới thiệu một nữ nhân, năm nay vừa tốt nghiệp thạc sĩ. Thật sự đa tạ hảo ý, nhưng ta muốn tiếp tục độc thân. Phó Vận Hành ở trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng, bầu chuyện bữa ăn này nhanh chóng kết thúc. Hắn mấy lần gọi điện thoại cho Bạch Mẫn Lung, nhưng nàng không nghe máy, là cố ý trốn tránh hắn sao? Không suy nghĩ một chút nào sao? Nhà đầu kia thật sự là rất đẹp đó. Hôm nào ta lấy ảnh chụp của nàng ta cho ngươi xem. Hoàng phó tổng bỗng nhiên cau mày. Bụng ta cảm thấy là lạ nha. Nói rồi phó tổng Hoàng nhanh chóng chạy vào toilet, ba lần bốn lượt làm mặt hắn trắng bệch ngồi phịch trở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net